Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 217, Vạn Linh Huyết Trì. Góc truyện audio.com. Ngươi đã đến rồi, thanh âm yếu ớt truyền đến. Phảng phất đến từ viễn cổ, thở dài đồng dạng tại Lâm Xuyên bên tai quanh quẩn. Không phân rõ được nam nữ, không phân rõ khoảng cách. Tại đây, đây là, Lâm Xuyên nhìn trước mắt do núi thây biển máu chồng chất thành đẫm máu nước ao. Phần bụng một hồi cuồn cuộn, không nhịn được làm ác, cái kia nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại miệng mũi tầm đó. Nương theo lấy từng cơn linh khí nồng nặc, cả hai quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, cuốn lên tại toàn bộ trong không gian. Lâm Xuyên phát hiện hắn vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Đã không còn là trong suốt không màu, mà là biến thành đỏ tươi. Huyết trì đối diện, một cái mơ hồ bóng người chậm rãi tới gần, dừng ở Lâm Xuyên thân ảnh, mở miệng nói ra, trăm ngàn năm chờ đợi. Rốt cục có người đi qua phía trước tất cả thí luyện không gian tới rồi ta chỗ này. Không biết nên nói ngươi là may mắn đâu này, còn là bất hạnh đâu này. Ngươi là cái cuối cùng khống chế khôi lỗi. Lâm Xuyên con mắt có chút co rụt lại. Byakugan ánh mắt rơi vào bóng người kia trên thân. Nguyên bản thấy không rõ hết thảy tại đồng thuật dưới sự giúp đỡ rốt cục trở lên rõ ràng. Cái kia đúng là một cái khôi lỗi. Nhưng mà lại cùng trước hết thảy khôi lỗi cũng không giống nhau. Ít nhất tại giới tính đi lên nói. Đây là một cái nữ. Hơn nữa Lâm Xuyên có thể xác định. Thân ảnh này cùng hắn vừa mới tại cửa lớn màu đen nhìn đằng trước đến ảo ảnh ở bên trong. Cái kia cuối cùng tại hoang vu cả vùng đất hành tẩu thiếu nữ cực kỳ tương tự. Sở dĩ không thể xác định hai cái này có phải là cùng một người hay không? Thì là bởi vì Lâm Xuyên lúc trước ảo ảnh trong chỉ có thấy được thân hình. Mà không cách nào thấy rõ người thiếu nữ kia diện mạo. Ngươi là cửa lớn màu đen ảo ảnh bên trong người thiếu nữ kia. Như vậy, ngươi chính là cái này mỹ nhân chủng chủ nhân, đúng không? Lâm Xuyên chấn động trong lòng, dũng cảm suy đoán nói. Ngươi vậy mà thông qua cửa lớn màu đen bên trên khắc nổi thấy được ảo ảnh. Ít nhất nói rõ ngươi hồn đạt đến trình độ nhất định đâu. Thiếu nữ khôi lỗi có chút kinh ngạc nói. Trên mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nhân tính hóa rất hiếu kỳ. Nhưng không có đáp lại Lâm Xuyên về thân phận nàng suy đoán. Đã có thể chứng kiến ảo ảnh, ta đây ngược lại là cảm thấy ngươi có thể thử một lần trước mắt cái này vạn linh huyết trì. Thiếu nữ nhẹ giọng nói ra, lập tức nàng tay phải vung lên, toàn bộ không gian ầm ầm chấn động, Lâm Xuyên trước mặt huyết trì nháy mắt sôi trào. Sền sệt huyết thủy bắt đầu khởi động nhắc đến cao tới 100 mét cực lớn bọt nước. Bốn phía vô số thi thể tại thời khắc này lơ lửng mà lên. Bầu trời tại sau một khắc rơi li li bắt đầu hạ nhắc đến mưa to như chút nước. Chỉ có điều trận mưa này không phải nước bình thường, mà là từ vô số trong thi thể rỉ ra huyết dịch. Lâm Xuyên sắc mặt biến thành không gì sánh được cứng nhắc. Byakugan nhìn lên bầu trời trong phù động thi thể, ở trong đó rõ ràng không chỉ có nhân loại đấy, còn có đủ loại chủng tộc khác, có linh thú, có dị tộc, thậm chí có rất nhiều Lâm Xuyên không quen biết chủng tộc. Bọn hắn màu đỏ sậm thân thể đổi chiều tại thiên không, tùy ý huyết dịch theo mũi miệng của bọn họ tầm đó. Trong vết thương rơi xuống, chảy vào trên đất vạn linh huyết trì, ngươi. Lâm Xuyên bị một màn trước mắt khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ cảm thấy cái này mỹ nhân chủng không gì sánh được yêu tà. Hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường tu sĩ phạm vi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta dùng cái này vạn linh máu luyện chế như thế tà dị đồ vật. Nhất định là đại ác nhân. Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Lâm Xuyên cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng bất an. Cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy, đồng thời dùng Byakugan quan sát đến những cái kia trôi nổi thi thể. Hắn có thể cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng. Tựa hồ thiếu đi cái gì đó. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Không đúng, nhiều như vậy thi thể tụ tập. Vì sao nơi này không có mảy may oán niệm ngưng tụ? Chẳng lẽ bọn họ đều là tự nguyện? Tự nguyện? Ha ha, làm sao có thể, bọn hắn chẳng qua là nguyện ý giúp ta một tay mà thôi. Thanh âm của thiếu nữ trong lộ ra một cỗ bi ai. Huyết vũ còn tại không ngừng rơi xuống. Khôi lỗi thiếu nữ đang nhìn bầu trời bên trong vô số thi thể. Tựa hồ có chút hoảng hốt. Thật lâu, tốt rồi, đã ngươi đi tới tại đây. Ta đây liền tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Cái này vạn linh huyết chỉ là ta dùng thượng cổ vạn linh huyết dịch ngưng tụ. Hơn nữa nơi này trăm ngàn năm linh lực ngưng tụ mà thành. Có tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt hiệu quả, có thể khiến cho ngươi đấy. Nói trong này, thiếu nữ khôi lỗi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt lạnh lùng bên trong có kinh khủng sát lục khí tức tràn ngập. Lại cuối cùng bị nàng thu vào. Tóm lại, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thiếu nữ một lúc sau tổng kết nói. Có nguy hiểm gì sao? Lâm Xuyên híp mắt hỏi. Trước sáu trọng không gian bất luận sau cùng khen thưởng là cái gì? Hắn thí luyện độ khó không có chút nào thấp. Hắn không tin đến cuối cùng này tầng thứ bảy không gian. Ngược lại sẽ trực tiếp đạt được khen thưởng mà không có bất kỳ khảo nghiệm. Khen thưởng tức khảo nghiệm. Vạn linh huyết trì ngay ở chỗ này. Ngươi có thể hấp thu bao nhiêu chính là vận mệnh của ngươi. Ta chỉ có thể nói. Ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Liền có thể đạt được bao nhiêu tăng lên. Hết thảy toàn bằng tâm trí của ngươi. Thiếu nữ khôi lỗi ngưng mắt nói ra. Nghe đến đó, Lâm Xuyên cuối cùng minh bạch. Cái này vạn linh huyết trì năng lượng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy hấp thu. Chỉ sợ hắn thừa nhận thống khổ thật là nhiều người không thể thừa nhận đấy. Nhắc nhở ngươi một câu, vạn linh huyết trì tại thượng cổ thời kỳ là tất cả thế lực lớn bồi dưỡng truyền thừa người bảo vật. Tuy nhiên hấp thu thời điểm sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng thu hoạch cũng là thành tỷ lệ đấy. Chỉ có điều ta cái này vạn linh huyết trì đã ngưng tụ không biết bao nhiêu năm. Lực lượng có thể đạt tới loại trình độ nào ngay cả ta đều đã không rõ ràng lắm. Cho nên nếu như ngươi không cách nào kiên trì, cái kia tốt nhất vẫn là nhanh chóng vứt bỏ, nếu không có chữa chết khả năng. Khôi lỗi thiếu nữ nhẹ giọng nói ra, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, đem cuồn cuộn tâm tư bình phục một chút, hắn đều đã tới mức độ này, làm sao có thể vứt bỏ, hơn nữa còn là một phần lớn như thế cơ duyên. Chỉ sợ trước mắt cái này vạn linh huyết chỉ cho dù là tại thượng cổ. Đều không có người có thể ngưng tụ đi ra. Đây là mỹ nhân chủng vô số năm thành quả. Bỏ lỡ cuộc đời này liền lại không gặp phải khả năng. Lâm Xuyên đem y phục trên người từng kiện cởi ra. Bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Lập tức trần chuồng hướng phía vạn linh huyết chỉ đi đến. Xì xì xì. Huyết vũ rơi vào Lâm Xuyên trên thân, vang lên một hồi ăn mòn thanh âm, đau đớn kịch liệt nháy mắt quấy nhiễu Lâm Xuyên đại não. Khiến cho toàn thân hắn cơ bắp căng cứng. Sau một khắc, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy vào sâu không thấy đáy vạn linh huyết trì bên trong. A hát a hát a hát, Lâm Xuyên không có nghĩ đến, loại thống khổ này sẽ để cho hắn mất lý trí y hệt cầm rú đi ra. Toàn bộ trong không gian, trừ hắn ra thống khổ tiếng si, si, âm thanh, không có, nữa bất kỳ thanh âm khác, Lâm Xuyên màu lúa mì làn da bị huyết thủy nhuộm dần. Từng điểm bắt đầu hòa tan, làn da biến mất về sau, đỏ tươi cơ bắp bạo lộ ra, vẫn tại huyết thủy trong không ngừng tan rã, chỉ một lát sau mà thôi, Lâm Xuyên thân thể đã nhỏ một vòng. Thậm chí nội tạng cũng bắt đầu biến mất, xem ra, cái này vạn linh huyết trì không ai có thể. Khôi lỗi thiếu nữ lắc đầu, vừa định ra tay đem Lâm Xuyên kiếm đi ra, lại đột nhiên phát hiện Lâm Xuyên trong cơ thể bộc phát ra một cỗ màu tím sương mù. Ngay tại lúc đó, từng cái phong cách phù văn cổ xưa theo Lâm Xuyên trong cơ thể xoay tròn mà ra. Lượn lờ tại trên thân thể của hắn, phát ra từ linh hồn. Chảy tại huyết dịch, chấm, cái này, đây là, làm sao có thể, hắn thậm chí có bộ tộc kia huyết mạch, thiếu nữ khôi lỗi kinh hãi trợn to mắt, đờ đẫn nhìn qua huyết thủy bên trong Lâm Xuyên, cách chương.